thủ hạ nàng đâu phải không có võ giả mạnh hơn. Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong đều là phản hư cảnh, võ giả Thánh Vương Lưỡng, tam tầng cảnh trong phân hội muốn có là được một đoàn. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Cáp Lực Tạp không thể không đi, nhưng nàng chỉ phái đến ba tên nhất tầng cảnh. Nàng làm vậy là muốn dùng tính mạng ba người này để đoạn tuyệt với hắn. Tỏ rõ quan điểm và quyết tâm trong lòng nàng, Âu cũng hợp tính nàng, hiểu rõ ý đồ của nàng rồi. Dương Khai nhếch miệng cười, như vậy cũng tốt, cách làm của Tuyết Nguyệt khiến chút tiếc nuối cuối cùng ở hắn cũng tan biến. Sau này nếu gặp lại, Dương Khai tin chắc Tuyết Nguyệt sẽ hạ sát thủ với mình. Rửa sạch nỗi hổ thẹn ngay trước, Lăng Phong bao giờ còn quyến rũ động lòng người như thời gian đó nữa. Có điều Dương Khai quyết định không dính líu gì tới nữ nhân này nữa. Về sau cũng sẽ không gặp lại. Dương Khai yên vị một chỗ, thần thức của ba kẻ đó quét qua quét lại xung quanh. Rõ ràng đang mơ màng, không phát giác ra được sự tồn tại của hắn. Tới khi đến gần, ba kẻ này mới mừng rỡ như phát hiện được đại lục mới. Thần niệm quét quanh Dương Khai vụt trở về, chúng nhanh chóng bay về phía này. Nhìn ba tên ngốc đứng cách mình không xa, bao vây với thế tam giác, sắc mặt người nào người nấy cũng đều ấm ức. Phẫn nộ, Dương Khai biết ngay, chắc chắn họ đã bị Tuyết Nguyệt làm khó dễ. Không thể không đi, Tuyết Nguyệt đã phái bọn chúng đi dâng mạng, thì nhất định là chúng đã chọc giận nữ nhân này. Khiến nàng không vui, Dương Khai cũng không quen biết chúng, thậm chí còn chưa gặp bao giờ. Nếu lấy mạng cũng chẳng nặng nề về tâm lý. Tiểu tử, dám vấy bẩn nữ nhân của Tuyết Nguyệt tam thiếu gia. Người thật to gan, tuy nữ nhân đó ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì hay. Khiến lão tử rất khó chịu, nhưng suy cho cùng thân phận à vẫn còn đó. Hạng như ngươi không thể động vào được, mấy huynh đệ ta đã nhận lệnh, phải bắt sống ngươi về. Hãy ngoan ngoãn hợp tác, sẽ giảm bớt đau đớn cho ngươi. Bằng không ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân ngươi. Bắt ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Một tên cao to phía bên trái quát lớn, mẹ kiếp, lão tử sống lâu vậy rồi, còn chưa bao giờ ngự sử tinh toa vào tinh không, lần này bị ả nữ nhân đó cho ăn trái đắng. Tiểu tử, ngươi nói xem nên bồi thường ta thế nào đây? Tên thanh niên trước mặt cũng nhìn Dương Khai với vẻ mặt bất thiện. Ánh mắt nảy lửa, đổ thừa chuyện mình bị chịu tội lên đầu Dương Khai. Ngự sử tinh toa đi trong tinh không chẳng phải chuyện gì vui vẻ. Bình thường chúng đều đi chiến hạm để qua lại giữa các ngôi sao tu luyện. Thi thoảng chấp hành nhiệm vụ dò đường thì cùng lắm dăm ba ngày là có thể quay lại. Nhưng lần này, chúng lại phải truy đuổi mười mấy ngày. Ai nấy cũng mệt gần chết. Thánh tinh tiêu hao cực nhiều. Tổn thất như vậy tất phải đòi từ Dương Khai. Hê hê, nữ nhân đó chỉ bảo ba chúng ta bắt tiểu tử này về. Chứ không nói mang cả đồ của hắn về. Ta nghe nói hắn đã ra kế hoạch chạy trốn, lấy danh nghĩa ả ta bắt Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đại nhân mở kho. Lấy đi không ít đồ tốt từ trong đó, chỉ riêng thánh tinh thượng phẩm là đã lấy mất mấy vạn viên rồi. Tên cuối cùng nói với ánh mắt đầy tham lam, thật không, gã cao to và tên thanh niên nọ lần lượt chĩa mắt vào nhẫn không gian trên tay Dương Khai. Ánh mắt phóng lửa, mấy vạn viên thánh tinh. Đó là một con số không hề nhỏ. Ba tên đều động tâm rồi. Không sai, ta đã lấy 5 vạn viên thánh tinh. Dương Khai cười khà khà, giơ chiếc nhẫn trên tay lên. Đều để ở đây hết. Còn có ít dược liệu thánh vương cấp. Khoáng thạch ngũ hành, tổng giá trị chắc không dưới 10 vạn thánh tinh đâu. Vừa nghe hắn nói vậy, hơi thở của cả ba tên đều nặng nề hơn hẳn. Ánh nhìn tham lam và thèm muốn càng rõ rệt. Tiểu tử, giao nhẫn ra đây, ta cam đoan sẽ không động tới một cọng tóc của ngươi. Với điều kiện ngươi phải hợp tác, gã cao to nọ giơ một tay về phía Dương Khai. Kêu la ngông cuồng, muốn lấy hả, hãy trả lời một câu hỏi của ta. Dương Khai cười tươi rói. Có gì cứ nói, mau làm cho xong rồi còn về sớm. Ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào hết. Gã tỏ ra mất kiên nhẫn, ngự sử tinh toa trong tinh không rất nguy hiểm, không những tiêu hao sức mạnh liên tục, mà còn có bão tinh không và các thiên thạch, làm không khéo kẻo bị va trúng, mất mạng như chơi. Lần này nếu không bị nữ nhân đó ép buộc, ba người bọn chúng có ai lại nguyện nhận làm việc khổ sai này? Đến Cáp Lực Tạp đại nhân mà cũng bị số nữ nhân đó làm cho tức giận tới mức bế tắc. Chấm, thấy Dương Khai có vẻ muốn hợp tác, gã liền thúc giục, các ngươi tìm được ta bằng cách nào? Không phải ta coi thường các ngươi. Bản lĩnh của ba người các ngươi vẫn chưa đủ để truy tìm tung tích của ta liên tục. Và chính xác đến vậy đâu? Dương Khai tò mò hỏi. Ba người liếc nhìn nhau. Bật cười hề hề, gã to cao đó cũng chẳng giấu giếm. Lật tay một cái, chợt xuất hiện một dải lụa màu. Gã vừa quăng dải lụa đó ra, thì như có một lực kéo. Bay thẳng về phía Dương Khai. Dương Khai biến sắc, nắm lấy dải lụa đó. Trên dải lụa như còn vương lại hương thơm của tuyết nguyệt. Dựa vào cái này, Dương Khai nhíu mày, đây là cái gì? Ngươi hỏi lão tử hỏi ai đây? Gã to cao ngoác miệng cười. Trước khi đi, ả ta đã đưa nó cho ta. Bảo chỉ cần theo hướng nó chỉ là có thể tìm được vị trí của ngươi. Bọn ta đuổi theo tới đây toàn nhờ công nó đấy. Dương Khai nhìn xoáy vào gã. Cảm giác đối phương không nhất thiết phải bịa chuyện. Hắn lại nhìn giải lụa. Chợt hắn như hiểu ra gì đó. Nghiến răng nói, ả tiện tí đó. Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề xuất phát từ đâu. Nữ nhân đó không phổ là kẻ túc trí đa mưu. Một trang những lời nói giản đơn trước khi ly biệt lại bị nàng lợi dụng tới mức này. Chén rượu tuyết nguyệt chuẩn bị lúc đó chỉ là thứ che mắt mà thôi. Trong đó quả thực không bỏ thứ gì cả. Chỉ để tung hỏa mù. Mục đích thật sự của nàng là miếng cắn vào cổ hắn trong lúc khóc lóc nỉ non đó. Lúc nàng cắn hắn, chắc chắn đã giở trò nào đó không ai hay. Bằng không chỉ dựa vào một dải lụa, sao có thể tìm ra đích xác vị trí của hắn? Cách chương.